Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 280. Ba năm không thấy, người đến là rất uy phong a. Miguela tiểu trấn, ngoài mấy trăm dặm, kéo dài bên trong hạp cốc. Nơi này, đêm tối phía dưới, đèn đuốc sáng trưng. Nguyên bản, nơi này là thuộc về lúc trước liêm đao căn cứ. Bây giờ, lại trở thành địa ngục tổ chức căn cứ. Trong hư không phía trên, vệ tử thanh ngự kiếm mà đứng. Bởi vì là ở giữa không trung duyên cớ, phía dưới địa ngục tổ chức thành viên cũng không có nhìn thấy mình. Chỉ là, vệ tử thanh tin tưởng, đám người này, đừng nói là mình đứng ở giữa không trung, liền xem như đứng tại bọn họ cửa trụ sở. Đám người này, nói không chừng đều không hội phát hiện mình. Cùng liêm đao tổ chức thành viên cường độ cao quân sự hóa khác biệt. Cái này địa ngục thành viên, từng cái thung tán vô cùng. Trên mặt càng là tràn đầy hồng quang say khướt bộ dáng. Từng cái kề vai sát cánh, đi đường lung la lung lay. Trong miệng nói xong dơ bẩn lời nói. Càng có thậm chí, từng cái liền như vậy dựa vào thân cây ngáy khò khò ngủ lên. Đối với căn cứ này cảnh giới, không có chút nào để ở trong lòng. Vệ tử thanh cười lạnh một tiếng, đứng tại hư không, tù linh nhãn mở ra, rất nhanh liền tìm được y thần thân ảnh. Đó là một cái địa lao. Lúc trước cái kia địa lao là dùng tới giam giữ địch nhân, âm lạnh ẩm ướt, không thấy ánh mặt trời. Hôm nay, lại dùng để giam giữ người một nhà. Cái này thế giới ma vô là ba năm không thấy. Nhưng tại ngoại giới, vệ tử thanh lại trọn vẹn 10 nhiều năm không gặp. Cùng lúc trước mặc dù nhỏ gầy, nhưng thể trạng còn cứng rắn khác biệt. Cái này y thần, hiển nhiên già hơn rất nhiều. Tại tăng thêm bị nhốt duyên cớ, giờ phút này càng là nằm tại cái kia trên mặt đất. Tràn đầy tiều tụy cùng trương hề hề bộ dáng. Cái kia từ từ nhắm hai mắt thần, sắc mặt như chết người đồng dạng trắng bệch. Nếu như không phải cái kia như cũ chập trùng lồng ngực cùng nhảy lên trái tim, vệ tử thanh thậm chí hội coi là đó chính là một người chết. Vệ tử thanh khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc. Cái này y thần, cái này bộ dáng nhìn, trong đoạn thời gian này tuyệt đối không thể thiếu bị cái này phán quan tra tấn. Lập tức muốn đi cứu hắn. Thế nhưng là đúng vào lúc này, nhìn xem cái kia trong căn cứ, như tháp cao nhà gỗ, cái kia thấu thị dưới, bên trong chính phát sinh hết thảy. Động tác này, lại ngạnh sinh sinh bị mình đình chỉ. Cứu y thần có thể, nhưng, trước hết thanh lý phản đồ. Lập tức trực tiếp từ trong hư không nhảy xuống. Dưới chân 18 địa ngục, lập tức bị giữ tại tay. Địa ngục tổ chức cảnh giới là lỏng lẻo. Nhưng vệ tử thanh như vậy không che giấu chút nào động tác. Tại cái kia lờ mờ đèn đuốc dưới, lộ ra như thế dễ thấy. Lập tức liền đưa tới hai cái mắt say lờ đờ nhập nhèm thành viên chú ý. Ngươi là ai? Làm sao xuất hiện? Chúng ta tại sao không có nhìn qua ngươi? Cái kia hai cái địa ngục thành viên nhìn xem đột nhiên xuất hiện vệ tử thanh. Ngẩn ra. Lập tức lung la lung lay đi tới, trong tay súng ống, chỉ vào vệ tử thanh, khắp khuôn mặt là mắt say lờ đờ tỉnh táo thần thái. Ngươi chẳng lẽ, không biết cái này là địa ngục tổ chức sao? Muốn không chết được, cái kia cầm thương tay, phát run lấy, chân bộ hư phù, hai người đỡ dựa vào, cái này uy hiếp lời nói, không ngừng không để cho người cảm thấy sợ hãi. Ngược lại có một loại buồn cười. Vệ tử thanh cười lạnh một tiếng. Nhìn xem hai người này. Trong tay 18 địa ngục thuận tay vạch một cái. Hai cái hán tử say ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Lập tức, liền thấy được phía dưới. Hai cỗ thi thể không đầu. Chính phun ra như dũng tuyển máu tươi. Bất thình lình một màn. Lập tức khiến cho cái kia một đám đang bị hấp dẫn lấy. Hí ngược nhìn xem một màn này còn lại chính là ngục tổ chức thành viên sững sờ. Lập tức khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc. Một cái giật mình, men say hoàn toàn không có. Vội vàng cầm trong tay đoạt. điên cuồng hướng phía Vệ Tử Thanh bắn phá, mà bắt đầu. Trong miệng càng là hô to. Không tốt, có địch nhân xâm lấn. Một trận này hô to, nguyên bản chỉ cần số ít người chú ý. Bây giờ lại là biến thành cả cái căn cứ. Đại biết nhiều hơn lên. Những người này, không nói hai lời, trực tiếp cầm thương, liền hướng phía Vệ Tử Thanh bắn phá lên. Cái kia trên mặt đất hai cỗ không đầu, trên mặt còn tràn đầy men say đại hán đầu, khơi dậy bọn họ sát ý. Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra như là tử thần hơi cười. Một nhóm người này vốn chính là liêm đao phản đồ, mà thân là phản đồ, Vệ Tử Thanh liền không có tính toán muốn thả lối đi nhỏ lý. Lập tức, trong tay 18 địa ngục tuột tay, phù phiếm ở bên cạnh, hóa thành một đạo đạo hàn quang, tựa như tại quanh người hắn tạo thành một tầng kiếm mạc đồng dạng. Đạn kia phóng tới, tại từng đợt dày đặc thanh thúy thanh âm, không ngừng vang lên, cái này mấy chục cái địa ngục tổ chức thành viên đạn. Vậy mà, từng cái bị Vệ Tử Thanh cho cản trở bắt đầu. Địa ngục tổ chức thành viên mang trên mặt hoảng sợ, hiển nhiên không có dự liệu được tình huống này. Lập tức hoảng sợ gọi lên. Thế nhưng là lời mới vừa ra miệng, thanh âm lập tức đột nhiên ngừng lại. Chỉ gặp nguyên bản nổ súng mấy cái, trên ót, vậy mà xuất hiện có cái đẫm máu, ngón cái kích cỡ tương đương huyết động. Máu này động, rõ ràng là đạn tạo thành. Lại là cái này Vệ Tử Thanh, đang dùng 18 địa ngục ngăn lại đạn này thời điểm. Thuận tiện, dùng cái này 18 địa ngục, tướng đạn tại độ bắn ngược trở về, trực tiếp giết một nhóm người này. Một màn này, rốt cục để một nhóm người này triệt để hỏng mất. Ai có thể nghĩ đến, cái này Vệ Tử Thanh, vậy mà sẽ có cái này như vậy thủ đoạn. Nếu là ban ngày, một nhóm người này hơi thanh tỉnh dưới, nói không chừng còn sẽ nhận ra cái này Vệ Tử Thanh là đã từng tử thần. Thế nhưng là tại ban đêm, cứ việc có cái này lờ mờ đèn đuốc, tại nỗi sợ hãi này phía dưới, như thế nào còn nhận được? Đương nhiên, nhận ra, không có nhận ra cái này cũng không đáng kể. Bởi vì Vệ Tử Thanh, cho tới bây giờ liền không có tính toán muốn thả qua một nhóm người này qua. Tháp cao bên trong nhà gỗ, nơi này sáng rực khắp, hoàn thanh tiếu ngữ, rượu thịt, sắc đẹp, tùy tiện tiếu dung tại trên mặt mỗi người lộ ra, cùng Miguela bên trong cái kia một bộ tiêu điều cằn cỗi khởi sắc. Có ngày đêm khác biệt khác biệt, trong đại sảnh, nhiều người, nhưng lại lấy hai người là dễ thấy nhất, bên trong một cái trường đến vô cùng gầy gò, nhìn vô cùng hèn mọn. Một cái lại là thiếu một chỉ mắt trái nam tử trung niên. Tại bọn họ trong ngực, một người ôm hai nữ nhân, tay kia duỗi nhập cô gái trong ngực, cái kia lộn xộn rộng mở vạt áo, tại bên trong dùng sức xoa nắn lấy, khiến cho cái kia hai nữ tử phát ra từng đợt kiều diễm tiếng kêu sợ hãi, mà cái này tràn ngập dụ hoặc kiều diễm tiếng thét chói tai, càng là khiến cho cái này hai nam tử trên mặt tùy tiện tiếu dung, càng tăng lên mấy phần. Đột nhiên, từng đợt dày đặc tiếng súng đột nhiên vang lên. Nguyên bản khắp khuôn mặt là tùy tiện tiếu dung chúng nhân, từng cái lập tức sững sờ. Cái kia nam tử gầy nhỏ lông mày lập tức nhíu một cái, tướng ánh mắt nhìn về phía cái kia độc nhãn nam tử trung niên. Nam tử trung niên sắc mặt một trận xanh đỏ đan xen, hướng phía cái kia nam tử gầy nhỏ bóp mị nói, là huynh đệ khác sinh khí, ta cái này nhìn xem, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nghe nói như thế, cái kia gọi là nam tử gầy nhỏ lúc này mới nhẹ gật đầu. Tại độ trêu đùa bắt sau nữ tử kia, mà cái kia cái nam tử trung niên, lại là mặt âm trầm đưa tay từ trong ngực nữ chi trong quần áo duỗi ra hướng phía bên cạnh một cái địa ngục thành viên nói, ngươi, đi ra ngoài cho ta nhìn xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mặc dù có bất mãn vì cái gì gọi mình, bất quá cái kia địa ngục thành viên vẫn gật đầu, là, phán quan đại nhân. Cái kia địa ngục thành viên đứng lên, vừa đi đến cửa miệng, toàn bộ thân thể lại là bỗng nhiên bay ngược tiến đến, hung hăng đâm vào hắn trên thân, lập tức miệng phun máu tươi, lập tức chết bất đắc kỳ tử. Mà tại hắn trên thân, một cỗ thi thể không đầu, đang không ngừng tràn ra máu tươi. Thi thể này máu tươi, cái kia vừa mới mất đi nam chính trong miệng máu tươi. Lập tức đem chọn cái đại sảnh nhuộm đỏ. Ngay tại lúc đó, một trận thanh âm lạnh như băng tại phòng khách này bên trong nhàn nhạt phiêu khởi. Ba năm không thấy, phán quan, người đến là rất uy phong a. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.